Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 5, Sự Thiệp BL. Góc Chuyện audio.com. Chấm, hôm nay mọi người đều vui vẻ ô hô. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Ngày đẹp nhất à, âm lượng có thể so với giọng nam cao của Pavarotti không ngừng truyền ra từ ngôi biệt thự của Kim gia. Khiến cho chim chóc trong vòng 10 dặm nơi đó đều liều mạng vỗ cánh bay a bay. Nhanh chóng rời xa khỏi nguy hiểm. O o, chúng ta đưa ống kính lại gần hơn. Rốt cuộc là ai mà có thể phát ra âm thanh êm tai còn hơn tự nhiên đây? Tiếp cận mục tiêu, đúng vậy, không sai đâu. Địa điểm phát ra là từ phòng tắm. Nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở. Chúng ta có thể chứng kiến người con trai họ Dung trong buồng tắm. Cầm một quả bông tắm. Chà chà chỗ này sát sát chỗ kia. Còn không quên mở rộng miệng liên tục hát mấy bài hát học được trên TV dạo gần đây. Rốt cuộc tại sao lại cao hứng như vậy? Chuyện nói ra rất dài dòng a, một mặt là do người nào đó sắp từ nước ngoài trở về. Cụ thể hơn chính là ngày mốt là trở về rồi. Mặt khác, hư đợi lát nữa, xem thử Yunho muốn làm gì sẽ biết thôi. Tắm rửa xong, Yunho nhanh chóng ngồi vào trước máy vi tính. Mở trang web ra, gõ vào 4 chữ to The Love of Siem. Baidu một cái, Baidu, một trang tìm kiếm thông tin ở TQ. Biết rồi chứ gì, biết Yunho muốn làm gì rồi đi. Muốn hỏi tại sao Yunho đột nhiên hứng thú với bộ phim này. Cái này phải hỏi nhóm bạn gái hủ nữ trên QQ kia một chút. Không đúng, chính là do Kim Chê Chung sai khiến nhóm hủ nữ kia làm a. Quay trở lại một cảnh trước đó. Buổi tối hôm nay, Yunho như thường lệ lên QQ. Mới vừa lên, âm thanh tích tích kia liền vang lên. Xem ra nhóm hoạt động rất tích cực à, yêu gì dai 20. 13, 12, ui ui ui, các cậu xem chưa, bộ phim đó đó, oai dây, Yvonne 20, 13, 20, cải mũi bộ nào, yêu gì dai 20. 13, 29, chính là bộ phim của Thái Lan à, gọi là The Love of Siem. Baby Nam 20, 13, 35, tôi xem rồi cuối cùng còn người chết rơi lệ có coi không? Có coi không? Oai dây, Yvonne 20, 13, 42, đương nhiên là có rồi. Tôi khóc sắp chết luôn này. Châu Nam Cực Liên 20, 13, 53, tôi cũng xem rồi xoa mũi thật cảm động lòng người a. Thật chịu không nổi nữa a, hay thì 420. 14, 01, chẳng lẽ con trai mà cũng xem sao a, nhưng mà. Kết thúc thật sự là, nổi điên. Khiên Lắp TVXQ 20, 14, 10, sao chứ, người nào quy định con trai thì không được coi hả? Phân biệt sao, Châu Nam Cực Liên 20, 14, 15, đúng vậy, người phía trên bắt tay. Oai dây, Yvonne 20, 14, 23, rơi lệ đến cảnh cuối tôi thật muốn cầm một cục gạch chọi chết tên viết kịch bản bộ phim đó chết luôn. Yêu gì dai 20, 14, 31, tôi cũng có loại xúc động này à, baby nam 20. 14, 45, phải đem cái tên biên kịch đó ném tới sa mạc Sahara đi. Nếu không thì Nam Cực cũng được. Khiên Lắp TVXQ 20, 14, 53, cậu thật là độc ác. Còn tôi à, phải cho hắn đi làm gai. À vừa đúng, người biên kịch cũng là người Thái Lan à, Châu Nam Cực Liên 20. 15, 02, người này so với người kia còn ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà sao vẫn cảm thấy chưa hết tức giận à, tôi là bị hội chứng thích ngược người khác hay là BT rồi. Biên tai, biến thái. Hai thì 420, 15, 13, cậu tuyệt đối bình thường. Tôi cũng cảm thấy chưa hết giận. Chúng ta không phải làm việc ở bệnh viện sao? Có thể lấy một chút formalin mà. Phải không? Ngâm đi, đem cái đó cái tên biên kịch ghê tởm đó ngâm à, Yunho thấy nơi này. Mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt chảy xuống. Những người này thật không dễ chọc à, người này so với người kia còn tàn nhẫn hơn. Rốt cuộc là bộ phim đó nói về cái gì? Để cho họ căm hận người viết kịch bản như vậy. U, Nâu Xuyên vào Hoa 20, 15, 27, mọi người cũng thật là mồ hôi lạnh. Mà bộ phim kia nói về cái gì thế? Y Yêu Di Dai 20, 15, 38, anh Yun Ho xuất hiện rồi à, o, o, ha, ha. Nhảy nhảy, khiên lắp TVXQ 20, 15, 49, hô hô anh Yun Ho tới à, em là Tiểu Khiên nha. Còn nhớ rõ em không? Em biết là anh Yun Ho không quên đâu. U, Nâu Xuyên vào Hoa 20, 15, 56, vẫn không thay đổi nha. Nhưng mà mọi người vẫn chưa trả lời vấn đề của anh. Hoài dây, Yvonne 20, 16, 04, tôi nói, các người à, không thấy vấn đề của anh Yun Ho hay sao? Anh Yun Ho nha, em là Tiểu Linh, chính là người vì anh mà đổi tên đó. Hai thì 4 20, 16, 13, lâu mồ hôi các người thật là lũ mê trai à, đã quên lời nhắn nhủ của người nào đó rồi sao? Muốn bị người đó đánh à, nhớ lại cơ tay của người nào đó một chút đi. U, Nâu Xuyên vào Hoa 20, 16, 26, cái đó người nào đó là ai? Châu Nam Cực Liên 20, 16, 34, ha ha không có người nào không có người nào. Chỉ là một người bạn của tụi em thôi. Ha ha, khụ khụ, ha ha, Baby Nam 20, 16, 42, bất kể như thế nào. Anh Yun Ho nhất định phải xem The Love of Siam nha. Rất cảm động đó, Y Yêu Di Dai 20, 16, 54, khua tay nhất định phải nhớ chuẩn bị khăn giấy nha. Nếu không có, tụi em có thể cung cấp AU, Nâu Xuyên vào Hoa 20. 17, 08, chảy mồ hôi anh sao lại không có khăn giấy được. Hơn nữa, không nhất thiết phải khóc. Cha anh từ nhỏ đã dạy, nam tử Hán chân chính không dễ dàng rơi lệ. Chấm, khiên lắp TVXQ 20, 17, 19, cái đó ủy khuất, nói như vậy, em không được tính là một nam tử Hán chân chính rồi. Ồ, ồ em là hàng giả sao? Hoài dây, Yvonne 20, 17, 26, hô thật may em là con gái. Khiên lắp TVXQ 20, 17, 35, hừ, con gái khóc nhiều quá coi chừng sẽ thành lâm muội muội. Cẩn thận thân thể, đừng khóc đến nỗi ho ra máu a, hay thì 4 20. 17, 43, tên Tây kia, các chị em, hắn dám nói chúng ta như vậy. Ngày mai hội đồng hắn, Baby Nam 20, 17, 51, đồng ý, giơ hai tay đồng ý, Y Yêu Di Dai 20. 18, 03, đồng ý, 1 oai dây, Yvonne 20, 18, 11, đồng ý, 2, Châu Nam Cực Liên 20, 18, 24, cái đó, Tiểu Khiên à, nếu như cậu bị trọng thương tới nằm bệnh viện của tôi. Nhất định sẽ giảm giá cho cậu. Cố gắng giải quyết đi. Tại sao nữ sinh bây giờ đều có khuynh hướng bạo lực vậy? Yun Ho lắc đầu, cảm thán một câu. U, Nâu Xuyên vào Hoa 20. 17, 37, chảy mồ hôi anh đi tắm. Trở lại sẽ xem ngay. Đây chính là lý do chân chính vì sao Yun Ho xem The Love of Siam. Nhưng mà Yun Ho cảm giác được mình tuyệt đối sẽ không khóc. Cho nên căn bản không hề chuẩn bị chút khăn giấy nào cả. Vì vậy xuất hiện tình cảnh sau đây. Phần dưới lông mày của Yun Ho, tức là mắt đó, nước chảy như suối, sau đó đưa tay áo lên thay cho khăn giấy mà chà chà mặt. Xem tình hình một tí, tay áo đã hoàn toàn ướt nhẹp, căn bản cũng không thể xài được nữa. Vì vậy dứt khoát bật khóc thật lớn. Ồ à, âm thanh kia quả nhiên có sức công phá rất lớn à. Ngay cả mẹ Kim đứng ngay đầu lành lang bên kia cũng nghe thấy. Mẹ Kim vừa chạy vừa nghĩ, đẩy cửa ra, vừa nhìn, ông trời của tôi ơi, không ngờ lại ngồi dưới đất gào khóc lớn tiếng, còn có nước mắt nước mũi kia, cứ như thác nước nhỏ không ngừng tuôn chảy. Mẹ Kim vội vàng chạy đến bên giường cầm lên một hộp khăn giấy. Làm sao vậy Yun Ho, nhớ nhà sao, khóc thành cái dạng này. Vừa nói vừa đưa tờ khăn giấy cho Yun Ho. Vâng, ngài, thật ra, chính là, bộ phim, quá, hức hức cảm, hức, cảm động, mặc dù nước mắt đã ngừng rơi, nhưng mà không kìm được sự nghẹn ngào, khi nói cũng bị đứt quãng theo. Đứa ngốc này, đó không phải là phim sao? Kia cũng chỉ là diễn xuất thôi. Không có thật đâu, mẹ Kim liếc mắt nhìn màn hình, trong lòng liền hiểu rõ. Đây hẳn là chiêu do con trai thông minh của mình nghĩ ra đi. Nhưng, yêu nhau, vẫn còn không thể, ở chung một chỗ. Yun Ho xoa một chút con mắt đã đỏ. Vẫn còn đang rối rắm. Đứa nhỏ ngốc, con yên tâm, chuyện hai người gì vui mừng còn chưa kịp nữa. Tuyệt đối sẽ không phản đối. Mẹ Kim vừa an ủi Yun Ho vừa nói. Ai, con trai à, lần này con nên vui vẻ đi. Yun Ho thật sự không bài xích đâu. Yun Ho vẫn còn đang đắm chìm trong bộ phim nên không thể nghe rõ lời mẹ Kim vừa nói ai. Gặp phải một người như vậy. Yun Ho, chúng ta là nên đồng tình với hắn hay nên hâm mộ hắn đây? Cho dù ra sao, đến bây giờ, The Love of Siam là bước đi đầu tiên của người nào đó vào vực sâu BL. Đồng thời cũng vì người khác mà hóa thân thành phúc hắc công thực thụ. Secret Twin, sau đây giới thiệu cho mọi người biết The Love of Siam và Lâm Muội Muội. The Love of Siam là câu chuyện giữa hai chàng trai Miu và Tong. Họ quen biết nhau từ thời niên thiếu. Sau khi có biến cố xảy ra trong gia đình, Tong cùng bố mẹ đã chuyển đi nơi khác. 6 năm sau, hai người gặp lại nhau ở quảng trường Siam, trong khi Miu giờ đã trở thành ca sĩ chính của nhóm nhạc Tinogus. Tong cũng có những tình cảm đặc biệt với cô bạn Hot Girl Donut. Và rồi một chuỗi bi kịch liên tiếp xảy ra khi mà Miu nhận ra mình yêu Tong. Rằng chính Tong là nguồn cảm hứng của những bài hát về tình yêu của Miu. Nguồn, kênh 14, VN, còn đây là hai diễn viên chính trong phim. Từ trên xuống là Witojit Hiranyaongkun, vai Miu, và Mario Maurer, vai Tong, Lâm Muội Muội. Nhờ nàng Tây Trần ta mới biết là Lâm Đại Ngọc, Lin Dài Yêu, Lin Dài Uy. Một hồng nhan bạc mệnh, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc. Tác, ngoài ra còn có một bài hát ta vừa kiếm được trên mạng về Lâm Muội Muội. Khá hay đó, mọi người nghe ở đây nè. Có sắp luôn, ta và Lâm Muội Muội. Ca sĩ, Mã Nhị, trong Hồng Lâu Mộng mơ về chốn lầu hồng. Giấc mộng sầu thương về cố hương. Người trong mộng không phải người trong tranh. Nỗi lòng nhớ nhung lại xiết bao sầu não. Cách chương.